Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 44, màn ảnh chia cắt. Sáng sớm, Jessica cùng Crystal đều thật sớm tỉnh lại, sau đó cùng nhau tắm thấu, cùng một chỗ cùng cha mẹ ăn bữa sáng, lại cùng nhau ra cửa. Su Dung, ngươi chờ chút đi đâu đấy? Tỷ tỷ có thể đưa ngươi Hà Tương Đương, đứng trên cửa. Jessica xuất ra chìa khóa xe của mình, hướng Crystal ngạo kiều ý chào một cái. Crystal rất thẳng thắn gật đầu. Tốt, tỷ tỷ, hôm nay ta muốn trước đi một chuyến dược điếm, sau đó lại đi một chuyến tiệm bánh kem, còn muốn đi một chuyến tiệm trang phục, sau cùng đến đoàn kịch. Cho nên, tỷ tỷ, vất vả ngươi. Ngươi không phải muốn quay phim sao? Đi nhiều như vậy địa phương làm gì? Jessica có chút im lặng phàn nàn đứng lên. Chính mình đúng hay không lắm miệng? Sớm biết liền không thể hiện. Tỷ tỷ, thế nào nghe ngươi rất không nguyện ý mang ta sao? Mang theo ta, ngươi sẽ rất phiền đúng không? Crystal cau mày một cái. Một mặt thuần chân, lại bị thương rất nặng bộ dáng. À Ginger, ta mang ngươi được không? Jessica bất đắc dĩ thở dài, có chút nhận mệnh lôi kéo Crystal tay đi hướng xe của mình. Crystal tự nhiên là ôm dùng ngon ngọt cười. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, Jessica, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm, Kim Tae Yeon từ trong chăn thật sớm leo ra. Xuyên qua thương thử áo ngủ, nàng vẫn là quyết định tiếp tục đi theo Jessica. Tuy nhiên nàng có giấc mộng của nàng, nhưng mình cũng có chính mình kiên trì. Tối thiểu muốn để tổ hợp hoàn chỉnh, liền tính công ty cùng nàng đều rất kiên quyết. Nhưng chắc chắn sẽ có một cái biện pháp, có thể lưỡng toàn kỳ Mỹ đi. Nghĩ như vậy, nhiệt tình cũng tới đến. Thế là nhỏ chân ngắn cấp tốc xuất phát hướng đi phòng vệ sinh. Nàng bắt đầu sáng sớm rửa mặt. Sáng sớm, Lâm Tàng Phong thật sớm đứng lên, xem lấy tủ quần áo của mình bên trong. Trừ đến Hàn Quốc lúc xuyên bộ kia y phục, còn có một bộ tổn hại Âu phục, cùng một bộ Crystal mua cho hắn nghỉ dưỡng phục sức. Ai, đến lâu như vậy, ta vậy mà đều không có mua mấy món y phục. Thở dài, Lâm Tàng Phong mặc vào lúc đầu đến Hàn Quốc mặc y phục. Đừng nói, gần nhất hắn không tên gầy chút. Cái này y phục ngược lại cũng có một ít lớn. Tính, chờ sau đó đi ngân hàng lấy ít tiền mua một bộ y phục đi. Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy, đem y phục lấy ra phóng tới trên giường. Sau đó đi vào phòng vệ sinh. Hắn chuẩn bị tắm rửa. Seoul một chỗ tiệm bánh kem cửa ra vào bên lề đường. A, Crystal Su Dung, ngươi mua áp súc đường hoàn, mua thêm lớn nhất đường phần cà phê, còn có bánh kem liền tính. Hiện tại lại muốn đi nam sĩ phục trang điếm, ngươi muốn bao dưỡng hắn sao? Ngươi đừng quên, nam nhân kia thế nhưng là mới vừa cự tuyệt qua ngươi. Ngươi còn như thế đi lên thiếp. Không sợ đến sau cùng ngươi liền tính được đến, người ta cũng không quan tâm ngươi sao? Jessica ngồi tại chủ chỗ ngồi lái xe lên nhịn không được phàn nàn đứng lên. Nhìn lấy muội muội bao lớn bao nhỏ đồ vật phóng một đại chồng chất tại chỗ ngồi phía sau. Những thứ này còn chưa đủ, nàng hiện tại còn thúc cùng với chính mình hướng nam sĩ phục trang điếm chạy. Nếu như nói ngay từ đầu còn không biết muội muội dược điếm, tiệm bánh kem những địa phương này muốn làm gì? Có thể khi nàng từ dược điếm cầm cái kia bình đường hoàn lúc đi ra. Hết thảy nàng đều hiểu. Trừ cho nam nhân kia mua, nàng còn có thể đối với người nào như thế hao tâm tổn trí? Đối với tại lời của tỷ tỷ, Crystal không có để ý. Là, nàng đích xác nghĩ tới những thứ này. Thế nhưng là, nhịn không được làm sao bây giờ? Liền muốn đối tốt với hắn làm sao bây giờ? Đúng thế, Uli Crystal chính là như thế tùy hứng. Cho nên nghe tỷ tỷ nắc ginh, Crystal chỉ là cười. Sau đó ôm Jessica cánh tay liền bắt đầu nũng nịu. tỷ tỷ tương đương mang ta đi đi. Hắn đều không y phục mặc. Lần trước, vì cứu ta, hắn âu phục đều phá. A, Jessica không tự giác run lên. Muội muội nũng nịu để cho nàng cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên. Quát lớn một tiếng, Jessica ghét bỏ đem muội muội đẩy ra. Crystal Su Dung ngươi đủ. Lâm Tàng Phong tốt xấu là công ty thất trưởng, một bộ âu phục ngay lập tức sẽ cho hắn bổ trở về tốt sao? Dùng ngươi quan tâm, nhìn tới, tỷ tỷ cũng sẽ không lý giải ta. Đối mặt tỷ tỷ hỏi lại, Crystal thần sắc bỗng nhiên sa sút, ta chỉ là muốn báo ân mà thôi, liền tính dứt bỏ những cái kia thích, hắn đối với ta mà nói, vẫn là ân nhân, ta cho hắn mua một kiện y phục. Thật quá phận sao? Nói xong những lời này, Crystal thần sắc không chỉ có sa sút, còn bi thương lên, xem Jessica mí mắt trực nhảy. Chỉ là, Crystal hiển nhiên còn không nghĩ dừng lại, chỉ gặp nàng nói xong lại mở cửa xe ra, một bộ muốn xuống xe bộ dáng. Một màn này nhượng Jessica triệt để nhận thua, đuổi vội vàng kéo muốn xuống xe muội muội. Nàng hít sâu một hơi, là lỗi của ta, đi thôi, đi nam sĩ phục trang điếm, ta nhóm, đi cho ngươi báo ân. Đến sau cùng, báo ân hai chữ này cơ hồ là Jessica cắn răng nói ra. Có thể Crystal lại không thèm để ý chút nào, nhìn lấy tỷ tỷ đáp ứng chính mình, trên mặt nàng trong nháy mắt che kín nụ cười, cái kia có nửa phần vừa rồi sa sút bộ dáng. Thế là, xe lần nữa phát động, SNSD nhà trọ dưới. Jessica, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngồi tại trên xe của chính mình, Kim Tae Geon rất nhuần nhuyễn cho Jessica gọi một cú điện thoại. Hơn nữa câu đầu tiên hỏi nói đều là liên tục mấy ngày như đúc một dạng. Ha mo a, ngươi nhóm từng cái không thể bỏ qua ta sao? Điện thoại bên này Jessica đã rất bất lực. Nàng mới vừa đem muội muội đưa đến nam sĩ phục trang điếm, đang muốn tại muội muội chọn quần áo trong khoảng thời gian này, ngồi ở trong xe nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái, kết quả mới vừa uống một ngụm nước, Kim Tae Geon điện thoại liền rất đột ngột đánh tới. Thật, hoàn toàn không có một chút phòng bị. Cái gì thả hay là không thả qua? Nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào, ta muốn tới tìm ngươi. Kim Tae Geon nhăn lại tiểu mi đầu, lời nói rất kiên định. Tae Geon, ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng có lại đi theo ta. Tìm ngươi? Jessica đầu tựa ở trên tay lái, triệt để bất lực, nhưng Kim Tae Geon như thế nào lại dễ dàng buông tha? Không tốt, nói cho ta biết, liền tính ngươi không nói, ta sẽ tìm được ngươi, trừ phi ngươi đóng điện thoại di động. Tại sao không nói chuyện? Jessica, xin chào. Jessica, Jessica, Jessica, thu đến xin trả lời. Jessica, đầu điện thoại kia bỗng nhiên lặng im. Nhượng Kim Tae Geon có chút trở tay không kịp, nhưng chỉ là ngây người một lúc, nàng liền bắt đầu máy lặp lại một dạng khủng bố oanh tạc. Tựa hồ điện thoại không treo, nàng đều không ngừng, nửa ngày, Tae Geon, ngươi không cần đọc, ta tại, chờ ta đem muội muội đưa đến đoàn kịch, ngươi liền đến Seoul ngân hàng tới tìm ta đi, có lẽ còn muốn nửa giờ. Trong lúc này, ngươi đừng gọi điện thoại cho ta. Tìm ngươi, Jessica vẫn là đáp lại, điện thoại di động lẫn nhau đều có định vị, nàng liền tính không nghe, không nói mình ở đâu, Kim Tae Geon cũng chậm sớm có thể tìm tới nàng. Mà nàng cũng không thể tắt máy, bởi vì có chút điện thoại trọng yếu hơn, không thể không tiếp, cho nên, nàng nói chính mình sau đó địa phương muốn đi, chỉ là ngữ khí rất bất lực, phi thường bất lực. Vậy là tốt rồi, nửa giờ sau ta tại Seoul ngân hàng chờ ngươi, không gặp không về tương đương, tương phản, Kim Tae Geon lại hào hứng cao, bí bo. Jessica lần nữa vô lực hồi phục một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Nàng bây giờ không chỉ có thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, nhẹ nhàng gục trên tay lái. Nàng suy nghĩ, tối thiểu có thể làm cho ta nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đi. Nhưng mà ý nghĩ này mới ra đến, một cô gái liền dẫn theo 3 cái y phục cái túi đi tới. Thuận tiện mở cửa xe ra, phóng bỏ vào thứ gì đó. Sau cùng còn đối nàng nói một câu, tỷ tỷ, ta mua tốt, chúng ta đi thôi. Một khắc này, Jessica rốt cục khóc, một cái đội trưởng, một người muội muội, đều không phải là người. Nàng nhóm, đều không phải là người. Tỷ tỷ, ta đi, hôm nay vất vả ngươi, chờ ta không có phần diễn thời điểm, ta mời tỷ tỷ ăn cơm. Đoàn kịch bên ngoài, Crystal dẫn theo một đại bao đồ vật xuống xe. Bất quá lúc gần đi, nàng vẫn là đối với mình tỷ tỷ chân thành nói tạ lên. Jessica bình tĩnh nhìn nàng, không muốn, trừ phi ngươi đem ra hỏa kia đuổi tới tay, không phải vậy ta chết cũng không cùng ngươi cùng đi ra. Nói xong, cũng không đợi Crystal nói chuyện, rất thẳng thắn liền lái xe đi xa. Moa, ta đáng sợ như thế sao? Nhìn lấy tỷ tỷ đi xa, Crystal chu môi tự nói đứng lên, sau đó nhìn trong ngực một đại bao đồ vật, nàng lại không tự giác nở nụ cười. Sau đó nàng bước nhanh hướng về phía trước, đi hướng mình bảo mẫu xe minivan. Chỗ này, Yeom thuê ông Yeon xa xa trông thấy nàng liền đi xuống, chính nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, hướng nàng ngoắc, Seoul ngân hàng. Lúc này một xe minibus chính đứng ở cách Seoul ngân hàng không xa một chỗ. Trên xe 7 tráng hán cùng nhau nhìn chằm chằm ngân hàng đại môn. Hoặc bình tĩnh, hoặc hưng phấn, thần sắc khác nhau, đại ca, các loại, chờ, chiếc kia xe chở tiền đi, ta nhóm liền có thể động thủ. Bên trong một cái tráng hán chỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế khác một tên tráng hán hơi có chút hưng phấn nói, được xưng đại ca tráng hán chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu. Không nói một lời nhìn chằm chằm ngân hàng đại môn, gương mặt suy tư, nói chuyện trước tráng hán cũng không thèm để ý. Bởi vì đại ca chính là loại tính cách này, kỳ thực ngay từ đầu đi theo đại ca đi đường này thật là bị buộc đến tuyệt lộ. Nhưng bây giờ nhưng cũng thành duy nhất còn sống thủ đoạn. Bởi vì đại ca rất mạnh. Mang theo bọn hắn đã thành công rất nhiều lần, mỗi lần cũng đều có thể toàn thân trở ra. Cái này khiến bọn hắn đều có nhất định tư sản. Tuy nhiên gần nhất, đại ca lại không nghĩ làm. Nói sau cùng là một món lớn liền sẽ rút khỏi. Lúc đầu nên khuyên đại ca, nhưng đại ca một khi quyết định cái gì cũng sẽ không biến. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nghiêm túc đi theo đại ca làm xong vụ này. Ngân hàng trước cửa, xe chở tiền chính ở chỗ này, một đám áp vóc người viên cầm thương phòng thủ, rất nghiêm mật dáng vẻ. Tuy nhiên, cách tiền mặt bị toàn bộ cất kỹ tồn chữ hiển nhiên còn có một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, xe tải lên, một mực trầm mặc đại ca rốt cục nói chuyện, hắn trở lại liếc nhìn thoáng cái 6 mặt khác người, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù nhưng đã nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nói cái quy củ này đều là thông lệ. Cho nên ta lặp lại lần nữa, ta nhóm chỉ đoạt tiền, nhưng tuyệt không thể thương tổn bất cứ người nào. Gặp được người phản kháng, đánh ngất xỉu là được. Đây là tiết tắc, nếu có vi phạm, ta sẽ đích thân tiễn hắn đi vào. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không chú ý tình nghĩa huynh đệ. Là... đều nghe đại ca vừa dứt lời, 6 cái tráng hán cùng nhau đáp lại, phi thường có kỷ luật dáng vẻ, đại ca hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp đi, quy củ chính là như vậy, cũng nói đến đây, sau đó ta nhóm nói một chút chuyện sau này, hôm nay là ta một lần cuối cùng làm chuyện loại này, làm xong vụ này, ta liền không cần. Kỳ thực ta thật muốn để ngươi nhóm cũng theo đó dừng lại. Ta lựa chọn nơi này cũng là vì ngươi nhóm cân nhắc qua. Bởi vì nơi này là được. Các nơi tiền của ngân hàng đều sẽ bị trở tới đây nơi này tồn trữ. Cho nên làm xong vụ này, ngươi nhóm cũng đủ. Chỉ là, mỗi người đều có đường. Nếu như không nghe ta, ta cũng không nhiều lời. Như vậy trở lên, chính là lời ta muốn nói. Còn kế hoạch, thường ngày như thế liền đủ. Hiện tại, suy nghĩ đi ăn cơm, suy nghĩ đi nhà cầu. Nhanh đi đi, nửa giờ sau toàn bộ tập hợp, không thể có một người đến trễ. Giải tán, là, đại ca, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.